Quỷ Triều Đen, chương 3, góc truyện audio.com. Karen chạy vội qua cửa, chen vào trước màn hình TV, tất cả mọi người đều chạy theo. Trên màn hình là một phóng viên đang thu hình tại một con phố trong khu Manhattan đối diện nhà ga. Ngập ngừng khẳng định lại thông tin rằng đã có một vụ nổ bên trong nhà ga. Có thể đã xảy ra nhiều vụ nổ liên tiếp trong nhà ga. Ngay sau đó, màn hình TV chuyển sang cảnh quay từ trên trực thăng. Từng đám khói lớn cuộn lên từ phía trong nhà ga. Ôi, lạy Chúa, Karen thì thầm, mắt dán chặt màn hình sợ hãi. Chuyện gì đã xảy ra kia chứ? Đám cháy ở ngay trên đường dày. Một phụ nữ trong bộ đồ tập đứng cạnh Karen nói. Họ cho rằng đã có một quả bom nào đó phát nổ trên một trong những đoàn tàu tới nhà ga. Trời ơi! Sáng nay con trai tôi đi làm bằng tàu. Một người phụ nữ thở hổn hển kêu lên. Một tay đưa lên bịt chặt miệng. Người khác với chiếc khăn bông quàng quanh cổ cố kìm nước mắt nói. Chồng tôi cũng vậy. Trước khi Karen kịp suy nghĩ thì một loạt tin mới tiếp tục được đưa ra. Một vụ nổ, vài vụ nổ, nổ ngay trên đường dày. Ngay khi chuyến tàu tới Metro, nót vào ga, một đám cháy đang cuộn lên ở đó. Khói tràn cả lên đường phố, hàng chục, thậm chí hàng trăm người đang mắc kẹt dưới ga điện ngầm. Tình hình thật tồi tệ, kẻ nào đã làm chuyện này? Mọi người bàn tán xôn xao, họ cho rằng đó là do bọn khủng bố. Một trong những nhân viên huấn luyện lắc lắc cái đầu, họ cũng không biết, trước đây họ đều đã phải trải qua những giây phút kinh hoàng như vậy. Karen và Charlie đều có người quen. Những người đã không bao giờ trở lại sau vụ 11 tháng 9. Ban đầu Karen còn xem tin với nỗi lo lắng cảm thông của một người mà cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng bởi tấn thảm kịch đang diễn ra trước mắt. Những con người không tên, không hình dạng, mà có lẽ cô đã gặp hàng trăm lần, đối mặt nhau trên tàu, hay đọc những trang báo thể thao ấy, hoặc vội vã trên đường để đón được chuyến tàu, những con mắt đang dán lên màn hình TV. Vì, giờ đây rất nhiều người trong câu lạc bộ đang nắm chặt lấy tay nhau. Rồi bỗng nhiên, có điều gì đó đổ ụp lên Karen. Không quá đột ngột, mà là cảm giác chết lặng đi, tê tái trong lồng ngực. Rồi cảm giác đó ngày càng mạnh hơn. Cùng với đó là nỗi kinh hoàng treo lơ lửng trước mắt. Charlie đã gọi với vào nói với cô điều gì đó. Về việc anh sẽ đi tàu sáng nay, lẫn trong tiếng máy sấy tóc. Về việc anh phải mang xe đi bảo trì và cô sẽ phải đón anh chiều hôm đó. Ôi, Chúa ơi, có cảm giác như vật gì đang siết chặt lấy ngực cô. Karen liếc nhanh nhìn đồng hồ. Cô cuống cuồng sắp xếp lại lịch trình. Charlie, anh rời nhà lúc mấy giờ? Bây giờ là mấy giờ? Cô bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Tim đập nhanh dần như tiếng trống gõ nhịp tốc độ cao. Bản tin mới nhất lại được phát. Karen căng cứng cả người. Có lẽ là chúng ta đang chứng kiến một vụ nổ bom. Người phóng viên thông báo. Trên chuyến tàu tới Metro, nót ngay khi nó đang vào ga trung tâm Grand Central. Thông tin này đã được kiểm chứng. Vụ nổ xảy ra ở nhánh Stamford. Nhiều tiếng thở hắt ra vang lên từ phòng thu. Hầu hết những người trong số họ đều ở quanh khu vực đó. Tất cả mọi người đều biết đến những ai thường xuyên di chuyển bằng tàu điện ngầm. Đó là người thân, bạn bè của họ, những khuôn mặt đỏ bừng vì sốc. Mọi người quay ra nhìn nhau mà thậm chí không còn biết mình đang đứng cạnh ai nữa. Điều duy nhất họ cần lúc đó là tìm kiếm sự chia sẻ. Cảm thông trong ánh mắt nhau. Thật đáng sợ, người phụ nữ đứng cạnh Karen lắc lắc đầu. Karen thậm chí không thể đáp lại nổi câu nói của người phụ nữ đó. Cơn ớn lạnh đã kiểm soát toàn bộ cơ thể cô. Nó lần chạy chậm chạp như từng nhát dao cứa vào xương thịt cô. Chuyến tàu nhánh Stamford chạy qua Greenwich. Cô chỉ còn biết nhìn lên đồng hồ và hoảng sợ. 8 giờ 54 phút. Ngực nhói lên bóp nghẹt nhịp thở cô. Người phụ nữ nhìn cô chăm chăm. Này, cô có sao không thế? Tôi cũng không biết. Ánh mắt Karen tràn ngập nỗi sợ hãi. Có lẽ chồng tôi trên chuyến tàu đó. Cách chương.